Thần đạo Đan Tôn, chương 3172, người trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản chính là yêu quái a, từ nơi nào xuất hiện? Lăng Hàn phủi phủi tay, nhìn những người khác một chút, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nơi này xếp hàng đều là Tam Bộ Thiên Tôn. Hẳn chỉ có Tam Bộ mới có tư cách xếp hàng ở chỗ này. Tam Bộ vòng xong, mới là nhị bộ, lại nhất bộ, võ đạo giới đẳng cấp xâm nghiêm. Nhị bộ đối với nhất bộ là nghiền ép, tam bộ đối với nhị bộ cũng là nghiền ép. Liền có cảnh tượng như vậy, Lăng Hàn là nhất bộ đi xếp hàng, chẳng khác gì là phá hư quy củ. Khó trách sẽ bị nhằm vào, nhưng nếu như hắn đã khai chiến, tự nhiên sẽ không quan trọng. Liếc về phía hơn 10 tên Tam Bộ Thiên Tôn còn lại. Các ngươi có muốn đánh một trận không? Những Tam Bộ Thiên Tôn kia không có một cái nào trả lời. Cùng Lăng Hàn giao thủ sẽ chỉ thua thiệt, sẽ không kiếm lời chút nào. Vì cái gì? Thắng, Tam Bộ đánh nhất bộ thắng không phải chuyện đương nhiên sao? Không có chút vinh quang, nhưng nếu thua, vậy mặt mũi liền ném đến chân trời. Đường đường Tam Bộ Thiên Tôn lại thua nhất bộ. Đặt ở trước đó, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng có sự tình hoang đường như vậy. Nhưng bây giờ trong lòng bọn họ dâng lên báo động mãnh liệt. Nhất bộ này quá yêu nghiệt. Dù trước đó vị Tam Bộ kia bởi vì quá coi thường Lăng Hàn, cũng không có vung ra toàn bộ thực lực, nhưng y nguyên không thể mặt sát sự thật Lăng Hàn cường đại. Bành, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một bóng người từ đằng xa bay lượn tới, nặng nề rơi vào quảng trường, nhấc lên một đạo sóng xung kích cường đại, cho dù là nhị bộ thiết tôn cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Nhất bộ thì trực tiếp bị đánh bay, là tên Tam Bộ trước kia. Hắn giận đến cực hạn, bị một nhất bộ đánh bay, đây là vô cùng nhục nhã, ngươi tìm chết. Hiện tại mặc kệ Lăng Hàn có bối cảnh gì, cho dù là con trai độc nhất của Thất Bộ Thiên Tôn, hắn cũng sẽ không chút do dự xử lý. Ha ha, nói giống như thụ thiên đại ủy khuất vậy. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi hỏi trước một chút, mình có tư cách giận hay không? Chết, Tam Bộ Thiên Tôn kia giết tới. Trên tay có một phù văn mơ hồ sáng lên. Lần này hắn đương nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Thiên tôn ký hiệu, bí pháp đều đồng thời vận chuyển. Lăng Hàn vẫn lấy nộ quyền cùng thập phù đón đỡ. Hắn oanh ra một quyền. Quyền kinh hóa thành một đại hổ màu trắng, dài chừng mấy trăm trượng, tấn công về phía Tam Bộ Thiên Tôn kia. Bành, Tam Bộ kia huy trưởng đón lấy. Nhưng bạch hổ như thực chất, thôi động thân hình của hắn trượt lui, chẳng những thối lui đến vị trí cũ, thậm chí còn lui về phía sau, cho thấy thế yếu tuyệt đối. Những Tam Bộ kia ánh mắt đều siết chặt, lực lượng của Lăng Hàn mạnh hơn một chút, bọn hắn có thể tiếp nhận, nhưng để bọn hắn không thể tiếp nhận chính là Lăng Hàn cách không một kích liền đẩy lui Tam Bộ. Cái này quá khoa trương. Ít nhất phải là lực lượng tứ bộ mới có thể nghiền ép như thế. Nhưng nếu thật là tứ bộ xuất thủ, tên Tam Bộ kia cũng không phải là bị đánh bay, mà là thân thể bị đánh nổ. Đây không phải lực lượng của Lăng Hàn mạnh đến tình trạng nghiền ép, mà là hắn vận chuyển bí pháp hoặc thiên tôn ký hiệu có năng lực diễn hóa thực chất, mới có thể mạnh đến mức như thế. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, không nghĩ tới thập phù còn có hiệu quả như vậy. Hỏa khí thật lớn a, lại đến đánh. Lăng Hàn nhìn về phía tên Tam Bộ kia ngoắc ngoắc ngón tay. Tam Bộ kia mặt mũi tràn đầy giận dữ, muốn nghênh chiến, nhưng nghĩ nghĩ mình toàn lực xuất thủ cũng đánh không lại Lăng Hàn. Lại ra tay cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Lồng ngực của hắn phập phồng kịch liệt. Một hồi lâu sau, hắn bóp bóp nắm tay, quay người đi tới một bên ngồi xuống, không còn lên tiếng. Khẩu khí này hắn nhìn, cái thua thiệt này hắn cũng nuốt xuống. Tam Bộ khác nhìn nhau một cái, một người trong đó đột nhiên mở miệng nói, tiểu hữu thiên phú võ đạo thật sự là kinh người, để chúng ta bội phục, cho nên nguyện ý để tiểu hữu xếp ở vị trí thứ nhất. À, tốt như vậy. Lăng Hàn nghĩ nghĩ nói, vậy thì cảm ơn. Hắn đi đến phía trước nhất, lẳng lặng chờ đợi. Qua ấy ngày, chỉ thấy bóng người lóe lên, nơi này đã thêm một người. Đây là Tam Bộ Thiên Tôn. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ thất vọng, lắc đầu, lập tức nhanh chân mà đi, không có cùng ai chào hỏi. Vượt quan thất bại rồi, thân hình Lăng Hàn nhảy lên, đã tiến vào quang môn. Lập tức, hắn phát hiện mình tiến vào một khu vực khác, có kinh nghiệm ở Bạch Hổ Điện. Lăng Hàn lập tức liền ý thức được, đây là ý thức của hắn tiến vào một không gian khác. Chân thân đã tiến vào cung điện, nhưng nếu hắn vượt quan thất bại, sẽ bị xua ra ngoài, tựa như tên Tam Bộ vừa rồi vậy. Hắn quan sát một chút, đây là một vùng đất hỏa diễm, Chu Tước thuộc hỏa, xuất hiện hoàn cảnh như vậy cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, Bạch Hổ cùng Chu Tước đều là chủ công, chỉ là Bạch Hổ thuộc kim, đại biểu cho sắc bén, vô địch không phá, mà Chu Tước đại biểu hỏa diễm, không gì không thiêu cháy. Tốt, vậy thì chiến thống khoái. Oanh, hỏa diễm dương động, hóa thành một chữ, giết, ở Bạch Hổ Điện, là vĩnh viễn không thể lui ra phía sau, mà tới nơi này thì biến thành một chữ giết đơn giản. Phải giết tới hôn thiên ám địa cỡ nào? Bành, bành, bành, đại địa chấn động, phía trước xuất hiện một kim nhân vô cùng to lớn, cao chừng trăm trượng, phẳng phất như kim loại đúc thành, không mắt không miệng, trên mặt chính là một khối bạch bàn. Nó rất nhanh liền đuổi tới, trực tiếp vươn tay ấn về phía Lăng Hàn. Nó quá khổng lồ, một kích này đè xuống giống như một ngọn núi nhỏ rơi đập. Kim quang tràn động, Lăng Hàn thét dài một tiếng, phát động nộ quyền nghênh tiếp. Hắn còn không có thúc đẩy nộ quyền đến Tam Bộ, đang cần chiến đấu cường độ cao đến để thăng quyền ý. Bành! Hắn nghênh tiếp một kích này. Thân hình của kim nhân nhất thời chấn động, trong nháy mắt liền tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ, nhưng chỉ vẻn vẹn là một nháy mắt mà thôi. Những mảnh vỡ này liền lập tức ngưng tụ, một lần nữa hợp thành thân thể của nó. Oanh, kim nhân này lại một kích đập qua. A, đánh không chết. Lăng Hàn lại nổi lên một quyền, lần nữa đánh bay kim nhân. Bành, thân ở giữa không trung. Kim nhân này lại bị chấn nát, nhưng đồng dạng, nó lại lập tức phục hồi như cũ. Lăng Hàn nhướng mày, mặc dù kim nhân vẫn bị hắn một chiêu miểu sát, nhưng lực lượng của nó lại tăng lên. Lần đầu tiên là nhất bộ, nhưng bây giờ chính là nhị bộ. Cách chương.